Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1761, tặng Khanh Yến tử bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1761, tặng Khanh Yến tử bội. Tu Di đạo tràng ở bên trong, Côn Luân giới thánh giả, nhìn xem như là thần thánh Trương Nhược Trần, đúng là có một loại muốn quỳ bái ý niệm trong đầu này giống như ý niệm trong đầu, chỉ có tại yết kiến trì giao nữ hoàng thời điểm, mới từng có. Giờ phút này Trương Nhược Trần, tự là vô địch đại danh tử. Chấp trường hoa sen, trong nháy mắt quét ngang hết thảy cường địch. Thương tử hành tam thi hợp làm một thể, nhìn xem đầy đất thánh vương thi hài, ánh mắt một mực kéo dài đến Trương Nhược Trần trên người, lập tức, một con mắt trong tuôn ra hỏa diễm, một con mắt trong tuôn ra hàn khí. Hắn theo sinh ra đến nay, là cao cấp nhất thiên chi kiêu tử, làm một chuyện gì, đều so bên người bạn cùng lứa tuổi làm được càng thêm hoàn mỹ, cho tới bây giờ chỉ có rất tốt, chưa từng gặp qua lớn như vậy bại. Không cam lòng, sỉ nhục, phẫn hận, các loại cảm xúc trong lòng hắn đan vào. Cuối cùng nhất, thương tử hành lý trí, chiến thắng cảm xúc, hét lớn một tiếng. Đi, thiên đường giới tàn binh bại tướng, như là thủy triều rút đi. Trương Nhượng Trần theo Phật đỉnh đầu tượng, phi rơi xuống. Cửu thiên huyền nữ giơ lên phần thiên kiếm, dương giọng nói. Hiện tại đúng là thừa thắng xông lên thời điểm, mọi người cùng ta cùng một chỗ, giết bọn hắn một cái mảnh giáp không lưu. Chậm đã, Trương Nhượng Trần nói. Ở đây Côn Luân giới tu sĩ, không có mạo muội xông ra Tu Di đạo tràng, ánh mắt hướng Trương Nhược Trần nhìn lại. Rất hiển nhiên, hôm nay Trương Nhược Trần, khi bọn hắn bên trong lực ảnh hưởng, nhảy lên tới cửu thiên huyền nữ phía trên. Trương Nhược Trần nói, thiên đường giới chư vương tuy nhiên bỏ chạy, nhưng là, thực lực như trước tại phía xa các ngươi phía trên, nếu là không có chúng sinh ngang hàng hoàn cảnh, các ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của bọn hắn. Đây là đệ nhất. Thứ hai, kinh này một dịch, Côn Luân giới đã là chết thương thảm trọng, hơn nữa tất cả mọi người có thương tích tại thân, lưu lại hảo hảo dưỡng thương A, không cần có người hy sinh. Thứ ba, lần này, thiên đường giới thánh vương cảnh thiên kiêu, chết trận mấy trăm vị, bọn hắn mỗi một vị đều có đại bối cảnh, mỗi một vị đều có đại thánh chi tư, cái này không thể nghi ngờ chính là một hồi sóng to gió lớn động đất. Mặc dù nói, còn không đến mức, làm cho thiên đường giới tu luyện giới, xuất hiện đứt gãy. Nhưng là, chịu đựng lúc này đây đại bại, thương tử hành sau khi trở về, chỉ sợ là không có ngày tốt lành qua. Mọi người trước mắt hàng đầu sự tình, hay vẫn là lập tức bố trí Tu Di đạo tràng phòng ngự trận pháp. Thiên đường giới tại chân lý thiên vực thế lực cực kỳ khổng lồ, tùy thời đều có thể ngóc đầu trở lại. Nghe xong Trương Nhược Trần buổi nói chuyện, Côn Luân giới tu sĩ, xem trên mặt đất vô số cỗ thi hài, đều là lâm vào trầm mặc. Không cũng chỉ có thiên đường giới chư vương thi thể, cũng có Côn Luân giới tu sĩ thi thể. Một trận chiến này, Côn Luân giới có gần nửa thánh giả cùng thánh vương chết trận, có thể nói là thảm thiết đến cực điểm, đích thật là có lẽ hào hào tu dưỡng. Nếu không là thiên đường giới chư vương, muốn ép hỏi ra Côn Luân giới tu sĩ nắm giữ công pháp cùng thánh thuật, chỉ sợ Côn Luân giới tu sĩ cũng sớm đã toàn quân bị diệt. Nếu không là Tu Di thánh tăng lưu lại thanh sắc liên tử, có thể rất nhanh khôi phục tu sĩ thương thế, đoán chừng Côn Luân giới tu sĩ thương vong hội càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu thiên huyền nữ thấy mọi người đều đã mất đi chiến ý, chỉ phải chậm rãi buông phần thiên kiếm. Kỳ thật, cửu thiên huyền nữ cũng hiểu được, Trương Nhược Trần nói rất có đạo lý, hiện tại Côn Luân giới đã là nguyên khí đại thương, tiếp tục chiến xuống dưới, chỉ sợ nội tình đều muốn liều quang. Chỉ có điều, trông thấy vạn triệu ức thiêu đốt chính mình thọ nguyên, chết trận ở trước mặt nàng. Trông thấy từng vị Côn Luân giới tu sĩ, ngược lại trong vũng máu. Nàng cừu hận trong lòng chi hỏa, phẫn nộ chi diễm, như thế nào đều không thể dập tắt. Nói cho cùng, Côn Luân giới còn xa xa không cách nào cùng thiên đường giới chống lại, tự tính toán chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng không được. Thực lực cách xa quá lớn. Trương Nhượng Trần đi đến chỉ Côn Luân cùng chỉ Khổng Nhạc bên cạnh, xem của bọn hắn phần bụng vết kiếm, lông mày thật sâu nhíu một cái, sau đó chằm chằm hướng Phật tượng mi tâm, bàn tay cách không một chảo, hướng liên tử thu trở lại. Cái kia miếng liên tử, triệt để mất đi sáng bóng, hiện lên khô héo sắc. Chỉ hơi hơi dùng sức. Ba. Một tiếng, liên tử tự nghiền nát mà khai, hóa thành từng khối không hề linh tính mảnh vỡ, rơi vãi rơi trên mặt đất. Liên tử tánh mạng tinh khí, toàn bộ đều chuyển hóa đến hoa sen bên trong. Cái này đóa hoa sen, có phải hay không có khôi phục thương thế lực lượng đâu? Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần sâu hít sâu một hơi, đưa bàn tay đặt tại hoa sen thượng diện, điều động trong cơ thể còn sót lại không nhiều lắm thánh khí rót vào đi vào. Lập tức, hoa sen ở bên trong, quả nhiên là tuôn ra một cỗ sinh linh tinh khí, tiến vào chỉ Côn Luân cùng chỉ Khổng Nhạc trong cơ thể. Một lát sau, chỉ Côn Luân cùng chỉ Khổng Nhạc phần bụng kiếm thương khép lại, xích tử kiếm lưu tại trong cơ thể của bọn họ tà dị lực lượng, cũng bị khu trừ. Lạc Hư đi vào Trương Nhược Trần bên cạnh, thần sắc ngưng trọng, nói. Trương Nhượng Trần, Côn Luân giới có hơn 10 vị thánh giả bị thương tương đương nghiêm trọng, mặc dù là nuốt chữa thương thánh đan, cũng không có chuyển biến tốt đẹp, nếu không ngươi cũng cứu bọn họ. Ngươi làm sao vậy? Trương Nhượng Trần thân thể, thẳng tắp về phía trước ngược lại đi. Lúc này, tỉnh lại Trì Khổng Nhạc, vừa mới đứng người lên, tự đứng tại Trương Nhượng Trần đối diện, vội vàng hướng nhảy tới ra một bước, chống đỡ lấy hắn, tương đương khẩn trương mà nói. Trương, ngươi làm sao vậy? Côn Luân giới tu sĩ, toàn bộ giật nảy mình. Chỉ thấy, Trương Nhượng Trần cau mày, sắc mặt tương đương tái nhợt, ngay cả lập khí lực cũng đã không có. Trước còn lớn hơn giết tứ phương, sợ tới mức thiên đường giới chư vương cướp đường bỏ chạy Trương Nhượng Trần, như thế nào đột nhiên trở nên suy yếu như vậy? Thiên hạ ở đâu có vô duyên vô cớ lực lượng cường đại? Kỳ thật, khống chế hoa sen, dẫn động tu di thánh tăng lưu lại không gian minh văn, thi triển ra không gian lực lượng, cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình, cực kỳ tiêu hao thánh khí. Càng thêm tiêu hao, thì là tinh thần lực. Một vị thần, lưu lại minh văn, nào có dễ dàng như vậy khống chế? Trước, mặc dù chỉ là dẫn động không gian minh văn một cái thời gian hô hấp, lại tiêu hao Trương Nhượng Trần tinh thần lực. Chỉ có điều, Trương Nhượng Trần một mực tại cường chống đỡ, mới dọa chạy thiên đường giới chư vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần vì cứu Trì Côn Luân cùng Trì Khổng Nhạc, lại cưỡng ép thúc giục một lần hoa sen. Kể từ đó, hắn rốt cuộc không kiên trì nổi. Thực Thánh Hoa, Tiểu Hắc, Tà Thành Tử, Chân Diệu lập tức xông lại, sợ Trì Khổng Nhạc ra tay giết Trương Nhượng Trần, theo trong tay của nàng, đem Trương Nhượng Trần cướp đi, mang tới một gian cổ miếu. Thực Thánh Hoa đứng tại cổ ngoài miếu, trên cao nhìn xuống nhìn quét Côn Luân giới một chúng tu sĩ, nói. Từ giờ trở đi, cái này tòa miếu vũ tựu là cấm địa, ai dám bước vào một bước, giết không tha. Trong miếu, Tiểu Hắc duỗi ra một chỉ móng vuốt, đặt tại Trương Nhượng Trần thủ đoạn, dò xét một phen, nói. Nguyên lai là tinh thần lực hao tổn quá độ, khá tốt. Xoẹt, Tiểu Hắc tinh thần lực cực kỳ cường đại, điều động trong đó một bộ phận, đánh hướng Trương Nhượng Trần ngực, rót vào tiến hắn thánh tâm. Chân Diệu ánh mắt chằm vào Trương Nhượng Trần trong tay hoa sen, không ngừng liếm môi, do dự sau nửa ngày, lặng lẽ duỗi ra một chỉ bàn tay nhỏ bé, tự muốn nó trộm đi. Đột nhiên, Trương Nhượng Trần năm ngón tay siết chặt, cánh tay giơ lên, ánh mắt hướng Chân Diệu chằm tới, nói: "Ngươi muốn làm gì?" Chân Diệu tay đứng ở giữa không trung, có chút giật mình, nói: "Không làm gì a, bần đạo chỉ là muốn nhìn kỹ xem cái này thiên địa kỳ bảo, không có tâm tư khác, người tu đạo làm sao có thể tham luyến những tục này vật, tục được rất tục không chửi được." Nói xong lời này, Chân Diệu lập tức xoay người, thấp giọng nói thầm: "Như thế nào nhanh như vậy tựu thanh tỉnh lại, động tác của ta hay vẫn là chậm đi một tí?" Trương Nhượng Trần đại não cực kỳ đau đớn, trước mắt ánh mắt lờ mờ, thân thể cũng là đặc biệt suy yếu. Bất quá, hắn nhưng lại không thể không cưỡng ép trèo chống ý thức, làm cho chính mình bảo trì thanh tỉnh trạng thái, còn có một chút chuyện trọng yếu, nhất định phải phân phó xuống dưới. Một trận chiến này, rất nhiều thiên đường giới thánh vương vẫn lạc, nhất định là rơi mất hạ rất nhiều chân quý bảo vật. Tà Thành Tử, ngươi cùng Ma Âm, lập tức tiến đến thu. Nhớ kỹ, tại thu thời điểm, tận lực không muốn cùng Côn Luân giới tu sĩ phát sinh xung đột. Ngay sau đó, Trương Nhượng Trần lấy ra một khỏa màu đen hồn linh viên cầu, giao cho Tiểu Hắc, nói: "Dịch Hoàng Tà Linh hấp thu công tử diễn thánh hồn, thực lực tăng nhiều, đã có thể cùng 9 bộ thánh vương khiêu chiến. Ta nắm giữ cái này khỏa hồn linh viên cầu, hiện tại, chỉ sợ chỉ chiếm nó sở hữu hồn lực 1/5, tối đa chỉ có thể kiềm chế nó, đã không cách nào giết chết nó. Tiểu Hắc, ngươi cùng Chân Diệu, mang theo cái này khỏa hồn linh viên cầu, đi đem nó trấn áp. Nếu là nó dám trốn, trực tiếp giết nó. Trừ phi nó tự nguyện phân ra một nửa hồn lực, mới có thể đem nó mang về đến." Tiểu Hắc hỏi: "Chúng ta đều đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi bây giờ trạng thái?" "Yên tâm, tuy nhiên Côn Luân giới một ít tu sĩ, rất muốn yêu cầu trong tay của ta cái kia đóa hoa sen, thậm chí muốn lấy tánh mạng của ta. Nhưng là, Đại sư Huynh cùng Bạch Lê Công Chúa đều ở chỗ này, bọn hắn tất nhiên sẽ hộ ta chu toàn." Trương Nhượng Trần nói. Tiểu Hắc, Chân Diệu, Tà Thành Tử, Thực Thánh Hoa, lần lượt xông ra cổ miếu, biến mất tại trong màn đêm. Một mình ở lại trong miếu Trương Nhượng Trần, cúi thấp đầu xuống, đã trầm mặc hồi lâu, mới là mở miệng nói ra: "Ngươi là tới giết ta hay sao?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người, theo cổ miếu đỉnh phi nhảy xuống, xuất hiện đến Trương Nhượng Trần trước mặt, có chút giật mình mà nói: "Ngươi là như thế nào phát hiện ta? Tinh thần lực của ngươi, không phải tiêu hao sao?" Đạo này nhỏ nhắn xinh xắn bóng người, đúng là cùng Trương Nhượng Trần có 7 phần giống nhau Chỉ Khổng Nhạc. Đồng dưới đèn, bóng dáng của nàng, bị kéo đến rất dài, khuôn mặt thì là tản mát ra một tầng trắng muốt vầng sáng, cầm trong tay một thanh thánh kiếm, như là một cái dùng thánh chạm ngọc mài thành tiểu kiếm tiên. Trương Nhượng Trần cười cười. trên người của ngươi, hẳn là đeo có Phật Đế luyện chế Phật Châu a, Phật Châu, có thể che giấu trên người của ngươi hết thảy khí tức, mà ngay cả tiểu hắc bọn hắn đều bị giấu giếm được. Nhưng là Phật Đế Phật Châu, lẫn nhau tầm đó đã có cảm ứng. Trương Nhượng Trần giơ cánh tay lên, lộ ra hợp thành một chuỗi 10 viên Phật Châu. Chỉ Khổng Nhạc trên cổ, đeo một căn ngân sắc sợi tơ, nhắc tới sợi tơ, giấu ở thánh y phía dưới năm khỏa mượt mà trắng noãn Phật Châu, liền là xuất hiện ở trong tay của nàng. Trương Nhượng Trần nói, trong cơ thể ta thánh khí cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, mà ngay cả tinh thần lực cũng đều cơ hồ là tiêu hao, hiện tại tương đương suy yếu. Ngươi chỉ cần một kiếm, có thể giết chết. Ta, bỗng dưng, Trương Nhượng Trần hai mắt, mãnh liệt ngưng tụ, gắt gao chằm chằm vào, đọng ở Chỉ Khổng Nhạc trên cổ năm viên Phật Châu. Xác thực mà nói, hẳn là năm viên Phật Châu ở giữa cái kia miếng ngọc bội. Yến tử, hình dạng ngọc bội, yến tử bội, cái kia miếng ngọc bội, giống như nam châm bình thường, hấp dẫn lấy Trương Nhược Trần con mắt. Trương Nhược Trần ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp, chống suy yếu thân thể, chậm rãi đứng lên. Chỉ Khổng Nhạc hơi sững sờ, nói, làm sao ngươi biết nó gọi yến tử bội? Ta không chỉ có biết rõ nó là yến tử bội, còn biết yến tử bội bản là một đôi. Trương Nhượng Trần đi tại Chỉ Khổng Nhạc bên cạnh, ngón tay nắm bắt yến tử bội, đắng chát nở nụ cười, hai mắt lại là có chút ướt át như là tại hồi ức lấy cái gì. Trong đầu của hắn, vang lên 800 năm trước, một vị thiếu niên trêu chọc thanh âm. Tặng khanh yến tử bội, người già không tương cách. Giao giao, ngươi có thể chớ có làm mất, cái này đối với ngọc bội lai lịch phi phàm, có đôi có cặp, tính toán là của chúng ta đính ước tín vật rồi. Ngay sau đó, một vị thanh âm của thiếu nữ vang lên. Tống Quân tạo hóa kiếm, sinh tử vĩnh viễn gắn bó. Trần ca, tiếp được rồi. Trong tay ngươi cái kia chuôi kiếm, cùng trong tay của ta chuôi kiếm này, đều là sử dụng tạo hóa thần thiết luyện chế ra đến, chính là trời sinh một đôi. Chúng ta tiếp tục luyện kiếm, sử dụng cái này hai thanh kiếm, nói không nhất định có thể làm cho lưỡng nghi âm dương kiếm trận phát huy ra càng lớn uy lực. Cách chương.